Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, học sinh tiểu học. Kinh khủng như vậy, tổng kết cửu tinh độ khó thiểm điện tính nhầm đề mục. 20 số lượng chữ, lấy mỗi 0.3 giây một cái tốc độ trước sau xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trên. 6 giây sau. 20 số lượng chữ toàn bộ xuất hiện, đến từ đảo quốc đội Igawa Mizunami nghẹo đầu, cau mày suy nghĩ 1-2 giây sau, quét mấy cái, ở bài thi trên nền cho ra bản thân câu trả lời. 6.254, sau đó lập tức xoay người, đưa lưng về phía sàn khiêu chiến, đối với tưởng lão sư tỏ ý đáp lại kết thúc, thiểm điện tính nhầm hạng mục này. Ở đề mục ở màn ảnh lớn bên trên làm xong sau, để lại cho tuyển thủ thời gian chỉ có 5 giây. Nói cách khác, 5 giây bên trong, tuyển thủ không xoay người tỏ ý đáp lại hoàn thành lời nói. Vô luận bài thi trên nền con số là chính xác hay là sai lầm, cũng sẽ bị cho là đáp lại thất bại. Ở Igawa Miyunami tỏ ý đáp lại sau khi kết thúc, chân dài đẹp đẽ môn học giúp lập tức đi tới trước, mang Igawa Mizunami bài thi bản dùng che bản ngăn trở, bắt được người chủ trì tương trước mặt lão sư. Tưởng lão sư mở miệng cười, đầu tiên mời màn ảnh lớn cho ra đề thi này câu trả lời chính xác. Màn ảnh lớn bên trên xuất hiện một cái 4 chữ số con số. Tưởng lão sư vừa hướng môn học giúp tỏ ý, vừa hướng người xem nói, kết quả Igawa Mizunami tuyển thủ câu trả lời kết quả có chính xác hay không đây? Phía dưới, chúng ta từng bước con số đến xem. Khán đài, toàn bộ đảo quốc người xem tất cả đều bình khí ngưng thần. Hai tay nắm chặt ở trước ngực, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trên võ đài môn học trợ thủ trong bài thi bản. Mizunami quân, ngươi có thể 10 triệu muốn đáp đúng nha. Đảo quốc người xem tâm lý đang cầu khẩn. 6. Chính xác. 2. Chính xác. 5. Chính xác. 4. Chính xác. 4 cái con số, Igawa Mizunami câu trả lời toàn bộ chính xác. Chúc mừng Igawa Mizunami tuyển thủ xuất bắt trước 9 phút. Tưởng lão sư chúc mừng đạo. Igawa Mizunami giơ cao nắm chặt hai quả đấm, sắc mặt đỏ bừng lên, khom người gầm nhẹ một tiếng, vẻ hưng phấn kích động hiện ra hết. Bộ dáng kia, nếu là không biết, sợ rằng còn tưởng rằng hắn đã thắng được trận đấu thắng lợi đây. Đảo quốc người xem, một bên ra sức là Igawa Mizunami biểu hiện vỗ tay, một bên đem đắc ý ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Hoa quốc người xem. Ý là, thấy chúng ta đảo quốc tuyển thủ không có, này tốc độ coi là tài nghệ, thật là cùng phách phiến tài nghệ có liều mạng có hay không? Đối với lần này, Hoa quốc người xem liền trợn mắt một cái, coi là không nhìn thấy. Ha ha, mới 9 tinh độ khó, N sắt cái gì tinh thần sức lực, chờ một lát, cho các ngươi biết một chút về, cái gì gọi là đế hoa chi tú. Trên võ đài, trận đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Igawa Mizunami đi xuống sàn khiêu chiến sau, hậu cần Senta lựa chọn hắn đề hình độ khó 4 chữ số, độ khó 2 sao, thêm giảm hỗn hợp, độ khó 2 sao, 6 giây, độ khó 7 viên tinh, chung quy độ khó 11 ngôi sao. Độ khó hệ số so với Igawa Mizunami còn nhiều hơn 2 khỏa tinh. Hậu cần Senta tự tin vô cùng đi lên sàn khiêu chiến. Sau 5 phút, chúc mừng hậu cần Senta bắt được 11 phân. Tưởng lão sư lớn tiếng nói. Ba đảo quốc người xem càng ra sức tiếng vỗ tay vang lên. Khởi đầu thuận lợi nha. Igawa Mizunami cùng hậu cần Senta. Ở vòng thứ nhất, không một người trả lời sai lầm. Phân biệt mang 9 phút cùng 11 phân bỏ vào trong túi. Đây đối với đảo quốc đội mà nói, không thể nghi ngờ là đánh một liều thuốc mạnh. Như vậy toàn bộ áp lực liền chuyển tới hoa quốc đội trên người. Khiêu chiến trên ghế, Trình Dạ nghiêng người sang, cùng An Nặc Y nhỏ giọng thương lượng. Nặc Y, hai người chúng ta ai lên trước? Đại ca ca, ta tới trước đi. An Nặc Y nắm quyền, căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đấu trí ngang dương. Nặc Y tuyệt đối sẽ không khiến đại ca ca thất vọng. Được, vậy ngươi trước hết đến, ta lai áp trận. Trình Dạ bật cười lớn, nhìn An Nặc Y nện bước bước chậm từ đi tới sàn khiêu chiến trước. An Nặc Y chạm đang khiêu chiến phía trước bệ, ngước đầu nhỏ, trong miệng ngậm ngón tay, nghẹo đầu, do dự 2-3 giây sau mới cho ra tự lựa chọn. Ta lựa chọn 6 vị cân nhắc thêm giảm hỗn hợp 4 giây. An Nặc Y kia thanh thúy vô cùng thanh âm vọng về ở trường quay bên trong. 6 vị cân nhắc, độ khó 4 viên tinh, thêm giảm hỗn hợp, độ khó 2 khỏa tinh, 4 giây, độ khó 9 viên tinh, chung quy độ khó 15 ngôi sao. Tê, khi này cái độ khó tinh cân nhắc vừa ra tới, tất cả mọi người tại chỗ, không chỉ là người xem, liền ngay cả tuyển thủ tranh tài cũng đứng đối nhau đang khiêu chiến phía trước bệ cái đó thân ảnh kiều tiểu. Đầu đi kinh ngạc vẻ mặt, 15 ngôi sao nha. Cái này độ khó, so với đảo quốc Hâu Cần Senta tuyển thủ 11 ngôi sao độ khó suốt cao 4 viên tinh. Hơn nữa, căn cứ tài liệu, An Nặc Y chẳng qua là một cái tiểu học sinh nha. Bây giờ học sinh tiểu học cũng kinh khủng như vậy sao? Không cần lo lắng, không cần lo lắng, Hoa Quốc đội làm như vậy, chẳng qua là lấy lòng mọi người mà thôi. Tiểu cô nương này nhất định làm không đúng, nhất định làm không đúng. Bây giờ, đảo quốc người xem, chỉ có thể dùng lời như vậy, tới an ủi mình. Khiêu chiến trên ghế, đối với An Nặc Y đề hình lựa chọn, Trình Dạ cũng là nhất thời không có tỉnh lại. Tiểu cô nương này, nhìn là ta đánh giá thấp nàng đây. Trình Dạ lắc đầu cười nhạt. Nặc Yêu, người chắc chắn lựa chọn cái này độ khó đề hình sao? Tưởng lão sư hiển nhiên cũng cùng mọi người ý tưởng như thế. Vì vậy đối với An Nặc Y lần nữa xác nhận nói. Ừ, An Nặc Y trọng trọng gật đầu. Tưởng lão sư, ta chắc chắn. Được, phía dưới kia, khiêu chiến, lập tức bắt đầu. Tưởng lão sư tiếng nói vừa dứt, màn ảnh lớn xuất hiện lần nữa một cái 3 giây đếm ngược. An Nặc Y căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, mở mắt to, nháy mắt không dám nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. 3, 2, 1, đề mục xuất hiện, 1478-87, 1545-72, 877-9. 872.455. 4 giây thời gian có thể làm gì? Có thể nói cho một mình ngươi máy tính. Trên màn ảnh này xuất hiện 20 số lượng chữ. Ở 4 giây thời gian, ngươi cũng chưa chắc có thể theo như hoàn một con số. Chớ nói chi là đem nó tính ra. Có thể An Nặc Y yêu cầu làm là đang ở mỗi một con số xuất hiện không? 2 giây trong thời gian, đem màn ảnh bên trong xuất hiện con số cùng trước tính ra con số, tiến hành phép cộng hoặc là phép trừ vận toán. Operation 0-2 giây. Sợ rằng trên thế giới nhanh nhất nam nhân đều chưa chắc có thể có nhanh như vậy đi. 20 số lượng chữ ở màn ảnh lớn bên trên toàn bộ biểu hiện xong sau, An Nặc Y không có chút gì do dự, ở bài thi trên nền nhanh chóng viết xuống chính mình câu trả lời. Được, chúng ta tới nhìn một chút. An Nặc Y lựa chọn cái này độ khó 15 tinh đề mục. Câu trả lời kết quả có chính xác hay không đây? Màn ảnh lớn bên trên đã cho ra cái đề mục này câu trả lời chính xác. 797.942. Một cái 6 vị cân nhắc mà tưởng lão sư cũng để cho một bên mỹ nữ môn học giúp từng cái nghiệm chứng An Nặc Y câu trả lời. 7, chính xác. 9, chính xác. 2, chính xác. Ồn ào toàn trường trong nháy mắt xôn xao. 400 vị hoa quốc người xem không hẹn mà cùng đứng dậy. Là An Nặc Y cái này không chịu thua tiểu cô nương. Dâng lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Làm được, nàng làm được. Ngồi đang khiêu chiến trên ghế đảo quốc hai vị tuyển thủ. Igawa Mirunami cùng Hoken Senta đều là mặt đầy tái nhợt. Rất hiển nhiên, bọn họ không thể nào tiếp thu được trước mắt cái hiện thực này. Bọn họ đến từ đảo quốc tốc độ coi là thiên tài. Ở trên quốc tế cũng có tên tuổi tốc độ coi là tuyển thủ. Cứ như vậy, khác một cái tiểu học sinh còn ăn hiếp. Thật là không nên quá thảm nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.